16. Nhận thức bao quát. Có hai loại suy nghĩ tích cực. Một loại là nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp dựa trên nỗi sợ hãi và có liên quan tới sự an toàn. Loại thứ hai là không sống cho tương lai mà sống cho hiện tại. Hoàn cảnh hiện tại rất cởi mở, bạn hầu như có thể nói một cách chắc chắn, thực tế rõ ràng và lành mạnh. Tin tưởng vào hiện tại không liên quan đến suy nghĩ, ao ước nào cả. Nó đã tồn tại sẵn ở đấy và bạn không phải ao ước bất cứ điều gì. Nó hoàn toàn thực tế, về mặt nào đó còn thực tế hơn cả tôi. Trong truyền thống Phật giáo, chúng ta có niềm tin vào Phật tính hay Tathagata Gaba, Như Lai Tạng, được mô tả như suy nghĩ tích cực nhất. Một số trường phái nói rằng Như Lai Tạng hoặc Phật tính không phải là một bản chất trừu tượng, mà là một Đức Phật ngự trong bạn. Đôi khi người ta mường tượng Đức Phật với một hình ảnh, một nhân cách hoàn chỉnh. Một số trường phái khác đã nói rằng quá nguy hiểm khi tin rằng có một thực tại ở nơi đó, bởi vì sự tiếp cận như vậy cũng có thể được thực hiện cùng với cái tôi và trở thành điều gì đó hoàn toàn thực tế. Những trường phái này chỉ trích sự tiếp cận theo kiểu như vậy là chấp hữu, một đối cực của chấp vô. Tuy nhiên, Phật tính cũng chẳng tác động gì tới bản chất vị kỷ của cái tôi. Về cơ bản, Phật tính là nguồn gốc của sự thức tỉnh đã tồn tại sẵn đó. Chúng ta không nhất thiết phải nghĩ đến những điều tích cực và cũng không nhất thiết phải cố gắng đẩy lùi tiêu cực. Thậm chí việc lĩnh hội những điều tiêu cực lại là một tác động cho những điều tích cực. Đó là lý do vì sao chúng ta nói đến sự nhận thức bao quát. Việc kết nối với nhận thức bao quát có thể nói là một cách để giải phóng chính mình ra khỏi chuỗi phản ứng của nghiệp chướng dựa trên hy vọng và nỗi sợ hãi. Như chúng ta đã thảo luận, nghiệp chướng là một chuỗi phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi hoặc điều không chắc chắn ở một mặt nào đó, hoặc cũng là một chuỗi phản ứng nằm trong khả năng phán đoán giới hạn và phiến diện về cái xấu và cái tốt. Mặt khác, nhận thức khái quát mở ra tình huống và mang đến sự thoải mái và trạng thái an lạc. Ở khoảnh khắc hiện tại, không có những chuỗi nghiệp chướng của nguyên nhân và hậu quả. Không có hạt giống nghiệp chướng nào được gieo trồng hoặc phát triển. Sự tích cực tồn tại nơi đó bởi chúng ta đối phó với tình huống, chúng ta có thể thiền định bằng hành động. Theo cách này, thiền định trong hành động cũng quan trọng như thiền định trong tĩnh lặng. Nhận thức bao quát là niềm tin cơ bản rằng đã có một không gian ở đó. Chúng ta không phải tìm kiếm nó, chúng ta đã có nó. Khi chúng ta nói làm thế nào mà chúng ta có được nó, đó là âm thanh của vô minh. Nhận thức bao quát là Phật tính. Điều đó có thể tùy vào sức mạnh của nhận thức, tùy thuộc vào việc nó được phát triển đầy đủ như thế nào, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, nó vẫn là trạng thái thức tỉnh. Nói rằng sự nhận thức bao quát được giải phóng khỏi tính chất tiêu cực, nghe có vẻ như vẫn còn vô minh tồn tại ở đó, tuy nhiên chúng ta không hề bị cầm tù. Trạng thái tích cực này không cần sự hỗ trợ từ bất cứ điều gì. Nó là mặt tích cực của sự tích cực và tiêu cực siêu việt. Đó là điều tiên nghiệm. Việc ở trong trạng thái phi bản ngã sẽ mài sắc trí thông minh của bạn, bởi vì không có gì trên con đường ấy. Bạn không phải điều tiết hai đối cực cùng lúc. Chỉ còn một vấn đề duy nhất cần ứng xử, đó là lý do vì sao nó được gọi là bất nhị. Do đó, kỹ năng của bạn trong việc đối phó với bất kỳ tình huống nào sẽ trở nên sắc sảo và rõ ràng hơn. Sự nhạy cảm của bạn trong việc đối phó với những hoàn cảnh cũng được nâng cao hơn. Chúng ta nghe quá nhiều về trạng thái phi bản ngã, nhưng khi trải nghiệm nó, có lẽ chúng ta cảm thấy nghi ngại. ắt hẳn phải có điều gì đó hơn thế. Người ta nói rằng nhận ra bí mật của tâm trí quá dễ dàng đến nỗi nó dường như không thật. Phi bản ngã không có nghĩa là một trạng thái không hề suy nghĩ. Dù sao, vẫn có những chuẩn mực về suy nghĩ. Ví dụ, khi bạn đọc kinh Phật, có những bài tụng mà bạn có thể suy nghĩ. Kinh chứa đựng những kiểu mẫu suy nghĩ của Đức Phật. Ngài nhìn nhận sự việc như thế nào? Ngài nghĩ thế nào? Ngài hiện diện trong một tình huống như thế nào? Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, khi các câu hỏi được đặt ra cho Đức Phật, Ngài chỉ mỉm cười và không trả lời. Ngài để cho những người đặt câu hỏi tự tìm câu trả lời. Thậm chí khi ấy, một hình mẫu suy nghĩ mờ nhạt vẫn tồn tại. Vì thế, dĩ nhiên có thể nói những chuẩn mực suy nghĩ mà không cần có cái tôi. Như chúng ta đã đọc những mô tả về sự giác ngộ, nghe có vẻ rất kịch tính và thú vị, nhưng khi chúng ta thực sự trải nghiệm, nó dường như không thú vị như trong lời mô tả. Những lời mô tả làm chúng ta kỳ vọng quá nhiều. Một khi sự nhận thức bao quát đã tồn tại, nó sẽ phát triển. Chướng ngại, phủ lấp sẽ dần dần được gột rửa và nhận thức sẽ chiếu soi. Nhận thức bao quát phải tự phát triển bởi chính nó. Điều đó giống như mô tả việc ấp trứng của chim thần Garuda. Chim Garuda non phát triển bên trong quả trứng và khi lớp vỏ nứt ra, chim Garuda có thể bay đi mà không cần được chăm sóc thêm nữa. Một khi khoảng không đã ở đó, bạn không phải làm bất cứ điều gì với nó. Nó có thể tự hoàn thiện. Đó là lý do vì sao ý niệm về tính tự phát xuất hiện ở đây. Nếu như bạn củng cố không gian, điều đó sẽ trở thành phẩm chất cho sự thông minh của bạn. Như vậy, lại không thật sự có không gian, có những mức độ thông minh khác nhau và ở một giai đoạn nhất định, sự thông minh có thể trở thành một sự hạn chế mà chúng ta đối mặt. Đầu tiên là tính nhị nguyên, cái này và cái kia, và sau đó chúng ta bắt đầu nhận thức điều có thể được gọi là một bước tiến đối với sự thức tỉnh. Nhưng sau đó chúng ta bắt đầu nhận dạng cùng với tính nhị nguyên quá nhiều đến mức gây nguy hiểm đối với việc tạo ra khoảng không cho những đặc tính thuộc về nhân cách. Do đó, điều mà người ta phải làm là vô hiệu hóa mọi thứ. Đầu tiên, vô hiệu hóa sự nhận thức về tính nhị nguyên. Và thứ hai, tính nhị nguyên một cách tự nhiên cũng phải được hòa tan. Đó là một quá trình đi ngược chiều, một quá trình tháo gỡ. Một khi bạn bắt đầu kết nối trực tiếp với trí thông minh cơ bản, một khi bạn đã nhận thức được điều đó, khi tình huống phát triển trí thông minh cơ bản đó trở nên mạnh hơn và thực tế hơn, nó tự phát triển bởi chính nó. Nó giống như bạn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, bạn mở mắt ra, sau đó bạn bắt đầu nghe thấy những âm thanh. Quá trình tỉnh giấc này tiếp tục cho đến khi bạn ra khỏi giường và hoạt động. Tạo một bước nhảy vọt, như chúng ta đã thảo luận trước đây, là sự bắt đầu của việc nhận thức trí thông minh cơ bản. Bạn không muốn tin rằng có điều gì đó an toàn một cách cơ bản mà không cần phải tìm kiếm sự an toàn từ bất cứ điều gì khác. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng có một điều như thế, nó có thể khiến bạn sợ hãi cũng như vui mừng. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cảm thấy rằng nếu như nhận thức điều đó, chúng ta sẽ đánh mất sự chiếm giữ của mình. Sự chiếm giữ cho cái tôi của bạn luôn bận rộn, vì thế chúng ta phải thúc đẩy chính mình tiến vào nơi đó. Có một hành trình không rõ ràng, đi từ cấp độ tánh không, nhận biết về sự trống rỗng của những chuẩn mực thông thường đến cấp độ đại thủ ấn. Tri thức theo quan điểm kim cang khi đối diện trực tiếp với năng lượng trong một tình huống. Đầu tiên, bạn nhận biết không gian và bạn đang ở trong khoảng không nhưng vẫn tỉnh táo nhận thức được nó. Sau đó, ở một giai đoạn nhất định, bạn thậm chí đánh mất cả ý niệm về không gian. Đôi khi bạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đó và lạc mất dấu vết của cả cái này. Đó chỉ là niềm đam mê thoáng qua, thay vì nhận biết về tình trạng phi bản ngã. Sự khác biệt là trong trường hợp của một người, trong một hoàn cảnh, việc mất cân bằng chẳng có ý nghĩa gì. Việc đứng về một phía nào đó của sự cân bằng cũng vô nghĩa. Trong trường hợp đó, không cần thiết phải có sự cân bằng. Trong trường hợp mê hoặc quyến rũ thì cần phải có sự cân bằng và mục tiêu phải nặng hơn, nhưng dẫu sao vẫn có hai phía. Trong trường hợp đứng về một phía, bạn sẽ không còn cân bằng nữa. Việc đứng về bên này hoặc bên kia sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng có một sự khác biệt giữa thức tỉnh và bị chế ngự bởi trải nghiệm của mình. Bị chế ngự có nghĩa là vẫn còn hai phía của cán cân. Khi bạn bị chế ngự bởi hoàn cảnh, bạn bị quyến rũ và bạn có một cảm giác về sự vô minh. Có thể bạn cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng sự sắc sảo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cùng với nhận thức về cái tôi, có nhiều khả năng cho việc có một nền tảng quá tải hơn là không có nền tảng. Có quá nhiều thứ giữa bạn và mặt đất khiến bạn không thể quan sát được mặt đất. Có một giá trị sắc sảo đối với trải nghiệm theo định hướng của cái tôi. Đầu tiên là sự kích thích và sau đó là một cảm giác bực bội dữ dội hơn và rồi đánh mất cảm xúc định hướng và sau cùng trở nên hoàn toàn sụp đổ. Bất cứ khi nào có bất cứ điều gì làm chúng ta bực bội, nó đều có nghĩa là điều đó đang cố gắng giao tiếp với chúng ta. Thông thường, chúng ta tìm câu trả lời thay vì cố gắng giao tiếp với sự kích thích. Có một sự vận hành thông suốt, nhưng thường thì chúng ta không cố gắng học hỏi từ nó. Chúng ta cố gắng làm điều gì đó cùng với sự kích thích thay vì chỉ đơn giản là liên kết với nó. Quan điểm ở đây là nhận thức về sự hiện diện của nó thay vì cố gắng triệt tiêu nó. Cách tiếp cận là không cố gắng phân tích, nó thuộc về bản năng nhiều hơn. Khi nói về việc liên kết với sự kích thích ở đây, chúng ta đang nói đến việc làm sao để điều khiển nó ngay từ lúc bắt đầu. Khi sự kích thích đầu tiên xuất hiện, hãy cố gắng cảm nhận tính chất trừu tượng của nó, sự hiện diện của nó và theo cách đó bạn thiết lập một sự cân bằng đúng đắn, rồi thì sự kích thích ấy sẽ không chế ngự bạn và bạn cũng không trở nên bị kích thích nữa. Bước tiếp theo là đối phó với bản chất cụ thể của sự kích thích. Ở thời điểm này, bạn đã thiết lập mối quan hệ đúng đắn với sự kích thích, cho phép bạn điều khiển nó một cách dễ dàng hơn, trái ngược với cách thức hoang mang. Khi kích thích đầu tiên xuất hiện, nó tạo ra một đám mây hoang mang. Bạn bị lay động quá nhiều đến nỗi làm điều gì đó bất chợt và hoang mang. Rồi mỗi lần tiếp theo khi bạn cố gắng đối phó với sự kích thích, bởi vì bạn đã điều khiển nó sai hướng ngay từ khi bắt đầu, toàn bộ tình huống trở thành nguy hiểm. Khi bạn cố gắng đối phó với sự nguy hiểm đó, một sự nguy hiểm khác lại xuất hiện ngay phía trước tình huống đầu tiên. Sau đó, toàn bộ tình huống trở nên rất quái đản hoặc bất cứ cách gọi nào mà bạn muốn đặt cho nó. Nếu bạn có thể kết nối với sự kích thích một cách đúng đắn, nó sẽ không tạo ra sự hoang mang bối rối. Thay vào đó, sự kích thích tự xuất hiện theo đúng bản chất của nó. Tình trạng khẩn cấp sẽ không nảy sinh, vì thế bạn có thời gian đối phó với hoàn cảnh. Có một khoảng không gian, một chỗ trống để bạn di chuyển một cách thoải mái. Thông thường, khi sự kích thích xuất hiện, chúng ta tự động nghĩ rằng mình có nghĩa vụ làm điều gì đó với nó mà không cần biết rằng mình sẽ làm gì. Tuy nhiên, chúng ta có thể hoạt động với nó theo cùng cách thức mà chúng ta hoạt động với mọi sự trong quá trình thiền định. Đó là toàn bộ quan điểm về sự thiền định. Bạn có thể không làm gì cả. Lúc khởi đầu, cái tôi có vẻ bị khống chế bởi hoàn cảnh. Trên thực tế, toàn bộ hành trình tư tưởng có thể khởi đầu như một hành trình của cái tôi khổng lồ. Cái tôi nói, đi nào, tôi muốn được khai sáng và làm tất cả những điều mà tôi đã học. Bạn chỉ bắt đầu ở nơi mà bạn đang ở. Đó là một quá trình hoàn toàn đơn giản. Bạn khởi đầu với phiên bản của cái tôi được khai sáng và ở một giai đoạn nhất định, cái tôi nhận thấy rằng nó bị đe dọa bởi sự cam kết của bạn đối với đường lối nào đó và nó bắt đầu chuyển hướng. Tại thời điểm này, chúng ta đang tiếp cận vách đá mà chúng ta cần vượt qua. Bất cứ nơi nào có vách đá, cái tôi cũng cố né tránh, cố gắng quay trở lại nơi an toàn hơn bằng cách sử dụng lý luận một cách liên tục và bằng cách không sẵn lòng đón nhận bất cứ cơ hội nào. Tại một thời điểm nhất định, cái tôi bắt đầu nhận ra phiên bản được khai sáng của nó không trùng khớp với giáo lý, với minh triết thật sự, nhưng nó tạo ra giáo lý cho chính nó. Bất cứ khi nào có vách đá, nó nói, không, tôi không vượt qua vách đá ấy đâu, tôi phải sống, nên tôi tạo ra giáo lý cho chính mình. Khi bạn thật sự có một bước nhảy vọt, vẫn chẳng có ranh giới nào cả, thậm chí cũng không có sự vô hạn, hoàn toàn chẳng có gì cả, hoặc bạn có thể nói, nó là một, hoặc là tất cả. Bạn có thể có khả năng nhảy vọt, do đó bạn không phải bấu víu vào bất cứ điều gì, bất cứ pháp môn nào. Tôi hy vọng rằng bạn có thể lĩnh hội được điều gì đó từ những điều mà chúng ta đã thảo luận theo những phương cách thực tiễn. Việc không nghi ngại gì về những điều mà chúng ta đã nói có thể sẽ làm sáng tỏ những vấn đề của bạn, nhưng cùng lúc sự thảo luận có thể sẽ làm chúng ta bối rối hơn. Sự bối rối đó là điểm khởi đầu, đó là điều mà chúng ta phải thực hiện trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta đã nói một cách bao quát về tầm quan trọng của việc trân trọng và ứng xử với cuộc sống trần tục như nguồn cội của sự minh mẫn và nhận thức. Thông thường, có một mâu thuẫn được cảm nhận giữa cuộc sống thông thường của chúng ta và việc ngồi thiền. Việc nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai điều đó đến từ sự bất lực đối với việc lĩnh hội nền tảng của nhận thức bao quát hiện diện trong đời sống hàng ngày. Luôn có một thế lực ngầm bên dưới nhận thức bao quát và các hành động. Đó là nguồn cảm hứng cho việc ứng xử khôn ngoan trong đời sống hàng ngày. Kết nối với điều đó không có nghĩa là phải cứng nhắc và cẩn thận hoặc theo dõi một cách quá tỉ mỉ. Tuy nhiên, bạn nên nhận biết rằng không gian của nhận thức tồn tại ở đó. Thông qua nhận thức, một cảm xúc về sự thoáng đãng sẽ nảy sinh một cách tự phát và tạo nên quan điểm đúng đắn hoặc khoảng cách đúng đắn giữa hành động và phản ứng. Đối với người mới bắt đầu, việc liên kết với nhận thức này có thể đòi hỏi một mức độ theo dõi hoặc cân nhắc thận trọng. Tuy nhiên, trong một quãng đường dài, việc theo dõi không thể tạo ra phản ứng. Ví dụ, nếu như một tình huống hỗn loạn xảy ra, có một sự không rõ ràng về việc làm thế nào để đối phó và điều đó phản chiếu ngược lại chúng ta một cách không ổn định, sự không ổn định trở thành khoảng không. Nói cách khác, mỗi khi có sự hoài nghi, bản thân của sự hoài nghi sẽ mang đến hoang mang, nhưng hoang mang trở thành không gian, thành sự thoáng đãng. Theo cách ấy, quá trình nhận biết tự nhiên về hoàn cảnh sẽ xảy ra và luôn hiện diện một bộ giảm sốc cho quá trình. Dạng nhận thức đó dựa trên niềm tin hoặc sự lạc quan không nên xem là thất bại hoặc nguy hiểm. Thay vào đó, bất cứ điều gì nảy sinh đều được trải nghiệm như một phần của mối quan hệ sáng tạo. Sự tự tin và lạc quan tự động mang đến những phương tiện thiện xảo. Chúng ta có một thái độ kiên cường đối với cuộc sống, có thể được mô tả như niềm tin vào cuộc sống, hoặc có thể là sự toàn tâm toàn ý đối với những trải nghiệm và thế giới của chúng ta. bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta luôn mang một phẩm chất tích cực cơ bản về sự trải nghiệm của mình trong đời sống. Niềm tin như thế có thể nói là nguồn gốc của một kỳ công đầy quyến rũ. Nếu dựa vào sự tự tin đó, bạn như thể sắp tạo ra một điều kỳ diệu và cũng đón nhận cả cơ hội đến với bạn khi mà điều kỳ diệu ấy không xảy ra. Tuy nhiên, bởi tự tin, bạn biết rằng nó sẽ xảy ra và bạn làm những việc phải làm và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Cùng cách tiếp cận tích cực như thế đi cùng với các tình huống cuộc sống, nó cũng trở thành một kinh nghiệm thiền định bởi vì nó là thái độ lạc quan tuyệt đối, không giới cái tôi, không giới sự chú trọng vào bản thân. Toàn bộ dòng chảy tích cực này chỉ có thể xảy ra nếu như có một niềm tin cơ bản vào sức mạnh của đời sống thực tiễn. Lời kết. Quyển sách này chủ yếu dựa trên 3 chuyên đề nghiên cứu. Mỗi chuyên đề được đặt tựa là công việc, tình dục và tiền bạc. Chuyên đề đầu tiên được thực hiện tại Boston, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1970, chưa đầy 6 tháng sau khi John Gam Trungpa đến nơi này. Chuyên đề thứ hai được thực hiện vào mùa hè năm 1971 tại Tall Tiger, một trung tâm thiền định ở Vermont, ngày nay được gọi là Carmel Trolling. Chuyên đề là một chuỗi 9 sự kiện chứa đựng những buổi thảo luận sống động giữa người nói và khán thính giả. Vài buổi nói chuyện đầu tiên của chuyên đề này là sự giới thiệu về tầm quan trọng của thiền định trong hành động nói chung, nghiệp chướng hoạt động như thế nào và có thể siêu việt ra sao, và những vấn đề của chủ nghĩa duy vật tâm linh có thể ảnh hưởng đến những trải nghiệm hàng ngày của chúng ta như thế nào. Toàn bộ chuyên đề kéo dài trong 10 ngày. Chuyên đề thứ 3 thực hiện vào tháng 4 năm 1972 ở Burlington, Vermont, mang một cách tiếp cận hơi khác. Buổi nói chuyện thứ nhất của chuyên đề mô tả những cơ cấu của chủ nghĩa duy vật tâm linh và những điều này ảnh hưởng đến tiến trình thông thường của công việc, tình dục và đồng tiền ra sao. Buổi nói chuyện thứ hai nhắm vào việc luyện tập thiền định có thể giúp chúng ta triệt phá những trò chơi của cái tôi. Buổi nói chuyện cuối cùng nhắm vào những biểu hiện của vô minh trong đời sống thực tế của con người hoặc những cảm xúc hỗn loạn, vào khả năng của chúng ta có thể vượt qua điều đó như thế nào. Vấn đề quan trọng của việc biên tập những bài nói chuyện của John Gam Trungpa là tạo ra những bản ghi có thể đọc được và mạch lạc chặt chẽ trong khi vẫn duy trì được giọng điệu ban đầu và ngôn ngữ của người nói. Trong chuyên mục nói về tiền bạc, chúng tôi cũng thêm vào những tài liệu từ 2 buổi trò chuyện của John Gam Trungpa dành cho những doanh nhân Phật tử ở Boulder, Colorado vào các năm 1979 và 1981. Quan điểm biên tập của chúng tôi là nhìn vào những gì Rinpoche nói từ quan niệm của minh triết toàn cầu, phần nào khác biệt với văn hóa môi trường và hoàn cảnh nguyên thủy của nó, nhưng cùng lúc ấy, ông luôn hướng đến tầm nhìn rộng lớn hơn và sự áp dụng minh triết ấy vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Đôi khi chúng tôi phải tách những câu hỏi ra khỏi những câu trả lời của Trungpa Rinpoche. Những câu trả lời của ông luôn mang những quan điểm rộng rãi, mặc dù ông cũng nói một cách trực tiếp, phản hồi với hầu hết các thắc mắc của mọi người. Ông có năng khiếu trong việc tập trung vào những chi tiết vụn vặt và những điều lớn lao cùng một lúc. Bạn có thể nhìn thấy các kết quả ở đây, những ý tưởng có thể áp dụng hôm nay và rất hữu ích cho việc ứng xử với thực tại. Quyển sách này cho chúng ta một sự tiếp cận toàn diện và sâu sắc đối với quan điểm sự luyện tập và hoạt động của thiền định bằng hành động. Quan điểm của Trungpa Rinpoche được nêu trong công việc, tình tiền cũng là nền móng cho giáo lý Shambhala mà ông nhấn mạnh vào năm 1976 cho đến khi qua đời vào năm 1987. Sự tiếp cận được giới thiệu trong quyển sách này đối với công việc, tình dục và tiền bạc có thể được xem như là nền tảng cần thiết trong sự rèn luyện tâm trí của con người để tạo ra một xã hội khai sáng, một chủ đề mà ông thuyết giảng hết lần này đến lần khác vào những năm 1980. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ có ích cho độc giả. Chúc bạn thành công trên con đường của mình và chúc bạn gặp được Đức Phật dưới dạng những cơ hội kỳ diệu đối với sự thức tỉnh bằng trải nghiệm trong cuộc sống này. Caroline Rose Gilman và Sarah Jodrin Korn, tháng 5 năm 2010.